Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 83, nhận thức một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tấm hình biểu hiện cũng là bọn họ đang đánh trò chơi Lạc Xuyên nói ra. Bạch lão trừng lớn hai mắt biểu lộ có chút không thể tin. Nghe lão bản, chẳng phải là nói, thật sự có thể ở trong game cùng yêu thú chiến đấu. Hơn nữa nhìn hình ảnh cùng hiện thực thế giới căn bản không có gì khác biệt. Lão bản, ta có thể xem trước một chút sao? Bạch lão hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Trải qua Lạc Xuyên cho phép, Bạch lão liền đi tới chính chơi game bộ ly ca phía sau của bọn hắn, nghiêm túc bàng quan lên. Cửa hàng nhỏ, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá Bạch lão nội tâm, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đứng ngoài quan sát bên trong, Bạch lão là càng xem càng kinh hãi. Hắn hiểu được Lạc Xuyên nói trò chơi rốt cuộc là ý gì. Đang quan sát bên trong, bộ ly ca bọn họ đều sẽ có sai lầm thời điểm, sau đó bị yêu thú đánh giết. Quảng cáo, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp không bị thương chút nào phục sinh, lại lần nữa đầu nhập vào chiến đấu. Nếu là có thể đem những vật này vận dụng đến trong quân đội, cái kia sức chiến đấu của binh lính ít nhất phải tăng lên mấy lần không ngừng. Tu luyện giả tại trò chơi này bên trong có thể nhờ vào đó ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, căn bản không cần lo lắng thân thể bị cái gì thương thế. Thế gian lại có bực này thần khí, Bạch lão trong lòng không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bởi vì đang không ngừng trong chiến đấu, có thể thu hoạch được quý giá chiến đấu kinh nghiệm, đồng thời còn không cần lo lắng tự thân an nguy. Chuyện tốt bực này, nếu là có người nói cho Bạch lão, hắn là căn bản sẽ không tin tưởng. Chiến đấu kinh nghiệm, không có gì ngoài chân thực chiến đấu bên ngoài, làm sao có thể có khác tăng lên. Nhưng bây giờ ý nghĩ này đã phát sinh triệt triệt để cải biến. 3 giờ nhanh như vậy liền đi qua a, một tiếng cảm thán âm thanh bỗng nhiên vang lên, gọi trở về Bạch lão suy nghĩ. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường gần như đồng thời lấy nón bảo hiểm xuống, thật sâu thở ra một hơi. Hai người lung lay đầu, ném đi trong đầu một tia hoảng hốt. Tí luyện chi tháp bên trong trò chơi thật sự là quá chân thực. Căn bản không phân rõ cùng hiện thực thế giới có cái gì chênh lệch. Ngươi là ai? Hai người phát giác sau lưng Bạch lão, Cố Vân Hy mở miệng hỏi. Bạch Hồng, Bạch lão trả lời, hắn tự nhiên là thấy được cái kia đám mây hình dáng tiêu ký, biết được thân phận của hai người. Lăng Vân học viện học sinh, Bạch Hồng, người chính là thiên tinh đại đế bên người vấn đạo cao thủ, Bạch lão. Giang Vãn Thường hơi kinh ngạc, Bạch lão, Cố Vân Hy trên mặt cũng đầy là thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng nghe nói qua Bạch lão. Sau đó, hai người cũng đều đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận. Quảng cáo, hai người các ngươi không phải Lăng Vân học viện học viên A, vì sao lại đi tới nơi này? Bạch lão có chút tò mò hỏi. Ta cùng Vãn Thường nhìn đến như thế vắng vẻ hẻm nhỏ còn có người mở tiệm, bởi vì tò mò thì tiến đến rồi. Cố Vân Hy khẽ cười nói, mà lại lão bản trong tiệm đồ vật cũng đều không phải là phàm vật. Chuyến này đi vào Cửu Diệu Thành ta thu hoạch lớn nhất cũng là đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Giang Vãn Thường tán đồng nhẹ gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy. Hai người đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt không hề bị lay động. Các nàng không sai biệt lắm đã hiểu rõ Lạc Xuyên tính cách, đối với phản ứng của hắn cũng là nằm trong dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bộ thị ý đã nhận ra trong tiệm động tĩnh, theo trong trò chơi lui ra tháo xuống mũ giáp. Gặp qua Bạch lão, bộ thị ý khi nhìn đến Bạch lão về sau, mở miệng nói. Bạch lão nhẹ gật đầu, cười ha hả nói. Bộ gia tiểu nha đầu, lần trước ta gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái thằng nhóc con. Nhiều năm như vậy đi qua, đều trổ mã xinh đẹp như vậy. Cách chương.